Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 405, muốn khóc, nhìn Thôi Mai đến trình độ này, dĩ nhiên ngược lại là biết mình cùng nàng là cùng họ thôi. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Thôi Mai một chút, một bên liền xích lại gần Thôi Mai bên cạnh thân, nhẹ giọng cười, ta bằng tại sao phải cứu ngươi một mạng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thân thích. Cái kia ngươi khi đó đến nhà ta, khởi nghĩa muốn ôm một đôi trai gái lúc, làm sao không ngẫm lại chúng ta là thân thích. Thôi Mai nghe xong nàng nhắc lên chuyện này, lập tức con mắt liền trừng lớn, tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng phàn nàn, tứ muội muội, ngươi cũng thực sự quá nhỏ khí chút, đứa bé coi như không thấy, về sau cùng lắm thì ta giúp ngươi tìm chính là, đứa bé còn sống. Nhưng ta bây giờ lại bị phán quyết hỏi trảm, về sau ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ? Cùng ta có cái gì tương quan? Ngươi nếu là thay người khác gánh tội thay, sao không gặp hắn tới thăm ngươi một chút? Thôi Vi nguyên bản lúc trước biết được Thôi Mai nhận được Nhiếp Tình tính toán lúc, trong lòng còn có chút đồng tình nàng, có thể về sau liền mới biết được Thôi Mai sinh hoạt qua thành như vậy. Cũng không trách người khác. Chính nàng tính tình giống như này mềm, người khác lại thế nào muốn giúp nàng cũng vô dụng, đáng thương người hận có chỗ đáng hận, nàng lạnh lùng lôi kéo trên vai Phi Bạch, một bên xích lại gần Thôi Mai một chút, nói khẽ, lòng tốt của ngươi phu quân, bây giờ làm sao không đến xem ngươi một chút, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, ngươi lên dạng này lòng xấu xa, cũng không trách cuối cùng dĩ nhiên đến chết liền cái nhặt xác cũng không có. Chúng ta lúc đầu thân thích một trận, nếu là không có ngươi lên cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tâm tư. Nói không chừng ta còn sẽ giúp ngươi một chút, nhưng hôm nay, ngươi còn nghĩ để cho ta tới bang. Thôi Mai càng nghe nàng nói chuyện, càng là sắc mặt trắng bệch, một mặt nhanh chóng lắc đầu, một mặt lệ châu nhi cùng đoạn mất tuyến hạt châu giống như không được rơi xuống. Từ khi lúc trước trộm anh một án nàng bị bắt vào đại lý tự bên trong, liền chịu không ít đau khổ, lúc này người hận nhất liền người que, nhất là Thôi Mai ôm vẫn là mình thân thích nhà đứa bé. Càng khiến người ta trong lòng đối nàng trơ trẽn, tại đại lý tự bên trong không ít thụ hình, lúc này đã sớm bị giày vò đến người cũng thay đổi dạng. Lúc này nàng lại bị phán án tội chết. Trừ hôm nay hỏi trảm trước sáng sớm nếm qua một bữa cơm no bên ngoài. Thời gian còn lại ăn uống đều là so heo còn không bằng. Cả người gầy đến trên mặt xương cốt đều lộ ra, chỉ còn lấy da bọc xương, nhìn xem bộ dáng kia đặc biệt làm người ta sợ hãi. Nàng vừa nghe đến mình hôm nay sẽ đầu một nơi thân một nẻo, lại không người nhặt xác. Lập tức dọa đến thân thể không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét đến. Răng khanh khách rung động, liền hiện trường như thế ầm ĩ. Nàng răng tiếng va chạm, thậm chí tiếng tim đập của nàng, Thôi Vi đều có thể nghe được. Ta, chúng ta là thân thích, ngươi làm sao dạng này vô tình. Phu quân ta nói quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên là nhẫn tâm ăn đi, bây giờ còn muốn bị nàng đến trả đũa. Thôi Vi nghe đến nơi này, trên mặt cười lạnh càng sâu, nàng vốn đang cảm giác mình sang đây xem Thôi Mai nói đã là đủ nặng. Nhưng hôm nay nghe nàng một cái luôn mồm mình nhẫn tâm. Chính mình vô tình, Thôi Vi lập tức lửa giận trong lòng càng sâu, một bên vuốt ve tóc, một vừa nhìn Thôi Mai cười, ngươi luôn miệng nói phu quân nói, ta nghĩ lúc trước muốn ôm đứa bé, lúc đầu cũng không phải ngươi ý tứ a. Thôi Mai lúc này lúc đầu trong lòng lại sợ vừa vội vừa tức. Đã hận Thôi Vi vô tình vô nghĩa không chịu cứu mình. Lại sợ đợi lát nữa chặt đầu. Cũng gấp đến đỏ mắt lúc này Thôi Vi còn nói ngồi châm chọc. Tức giận phía dưới nàng lúc đầu liền cái người thành thật. Trong lòng giấu không trang. Lúc này tự nhiên là nghĩ đến cái gì liền bắt đầu nói cái gì. Lại nói nàng vốn chính là phàn nàn Thôi Vi. Tự nhiên lúc này trong miệng liền không ngừng niệm mắng lấy. Nghe Thôi Vi đột nhiên không biết làm sao còn nói đến đứa bé sự tình. Trong đầu hiện lên một tia thống khoái đến, bận bịu liền cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì có đứa bé, chúng ta đều là Thôi gia cô nương, ta có chỗ nào không bằng ngươi, dựa vào cái gì ngươi gả giỏi hơn ta, Nhiếp Trạng Nguyên đối với ngươi cũng tốt, ngươi lại có con trai có con gái, ta cũng nên có con trai, toàn là bởi vì ngươi, ngươi lúc đó không chịu giúp ta, không chịu thuận theo phu quân của ta, mới khiến cho ta ném đi đứa bé, toàn đều tại ngươi. Lúc đầu Thôi Vi còn làm chuyện này Thôi Mai là bị Nhiếp Tình lợi dụng. Lúc này nghe nàng khàn giọng nghỉ ngọn nguồn hét lớn, mới có chút kinh ngạc nhìn Thôi Mai một chút, ta ngược lại còn tưởng rằng chủ ý này là Nhiếp Tình ra. Không ngờ tới dĩ nhiên trong lòng ngươi đối với ta cũng là bất mãn, không sai. Con của ta không có, chính là ngươi lúc đó không chịu giúp ta, dựa vào cái gì ngươi nên có đứa bé. Ngươi phải bồi thường ta. Thôi Mai lúc này gấp đến đỏ mắt, hận không thể bổ nhào vào Thôi Vi trên thân gắt gao đưa tay nắm lấy nàng. Trong cặp mắt tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, lúc đầu mất đi đứa bé, làm mẹ bi thống khó nhịn chính là nhân chi thường tình. Nhưng Thôi Vi lúc này nhìn xem Thôi Mai bộ dáng này, trong lòng lại là mảy may gợn sóng cũng không dậy nổi. Ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, ngươi lúc đó đứa bé làm sao không có, chính ngươi trong lòng rõ ràng, Trần Tiểu Quân không thích ngươi, lúc trước ngươi đang mang thai còn cùng ngươi cùng phòng, dưới tình huống như vậy, đứa bé không gánh nổi là chuyện đương nhiên, lại nói con của ngươi về sau là bị ai đánh rơi. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng, không có khả năng, phu quân ta trong lòng chỉ có ta một cái, đều tại ngươi. Nếu không phải lúc trước phu quân ta nói thích ngươi, làm sao lại như thế? Thôi Mai nghe nàng nói như vậy, sững sờ chỉ chốc lát, tiếp lấy lại có chút hung ác hô. Thôi Vi lạnh lùng nhìn qua nàng, nói, đã ngươi nói như vậy, ta liền để ngươi trước khi chết cũng làm rõ ràng quỷ. Ngươi phu quân thích chính là ai? Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được, cũng chỉ có như ngươi vậy có mắt không tròng. Mới có thể thật coi hắn là thiên, Thôi Vi hét lên một tiếng. Không đợi Thôi Mai mở miệng, rồi nói tiếp, Trần Tiểu Quân ban đầu ở cùng mẹ ngươi cầu hôn trước đó. Liền từng cùng Nhiếp gia nói qua hôn, ngươi biết lòng tốt của ngươi phu quân cuối cùng tại sao không có cưới Nhiếp Tình sao? Thôi Vi vừa nói, đầu kia Thôi Mai trên mặt lộ ra một bộ nụ cười không chịu tin bộ dáng đến. Thôi Vi cũng không lý tới không hỏi nàng, chỉ lo tiếp lấy hướng xuống nói ra, Nhiếp Tình sớm tại lúc trước Trần gia hướng Nhiếp gia cầu hôn trước. Liên cùng Trần Tiểu Quân có đầu đuôi, có liên quan, Trần Tiểu Quân đã sớm đối nàng mối tình thắm thiết, mới hướng Nhiếp gia cầu hôn. Không có khả năng, Thôi Mai nguyên bản chẳng hề để ý đờ đẫn thần sắc thẳng đến lúc này mới hơi có chút thay đổi. Thôi Vi cái này vừa dứt lời. Nàng liền liều mạng lắc đầu, phu quân là ưa thích ta, thích là yêu ta, phu quân là ưa thích ta, hắn đã sớm nói, hắn thích ta, hắn chỉ thích ta một người, trong miệng nàng không ngừng mà lẩm bẩm, giống như là muốn nhờ vào đó đến an ủi mình, thuyết phục mình, thần sắc có chút giống như nhập ma, Thôi Vi cũng mặc kệ chính nàng không được nhắc tới, chỉ là thanh âm kiên định rồi nói tiếp. Ban đầu ở Phan gia Đại Lang mưu chức quan, tại Tiểu Loan thôn bên trong bầy tiệc rượu xin gánh hát hát hí khúc một đêm kia. Ta từng tận mắt tại Phan gia hậu trạch bên trong nhìn thấy Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân anh. Em một mình hẹn hò tình cảnh, hai người bọn họ sớm tại lúc ấy liền có liên quan. Ta về sau từng cùng mẹ ngươi nhắc lên, để nàng không nên đưa ngươi đến Trần gia. Liền là bởi vì lúc trước chuyện kia Thôi Mai lúc đầu không được lẩm bẩm giọng điệu muốn mượn. Tướng này Thôi Vi lời nói đè tới, ai ngờ Thôi Vi thanh âm không có bị vượt trên, ngược lại là mỗi một chữ đều truyền vào trong lòng của nàng. Giống như là từng cây bén nhọn châm dài, trùng điệp đâm vào trong lòng của nàng, để sự đau lòng của nàng đến nhỏ máu, sắc mặt đều hơi có chút vặn vẹo, không có khả năng. Hai người bọn họ đã như vậy hỗ sinh tình tố, phu quân lại như thế nào muốn cưới ta, ngược lại nói yêu chính là ta, hắn vui không yêu thích ngươi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, Nhiếp Tình lúc trước nghĩ trèo chức cao, cùng Phan Đại Lang cũng đồng thời có cầu thà, có thể chướng mắt Trần Tiểu Quân. Nhưng Trần Gia nếu là một lòng muốn cưới nàng, nàng liền bất đắc dĩ chỉ có thể gả đi. Bởi vậy Phan Gia mời gánh hát một đêm kia, nàng không chỉ là cùng Trần Tiểu Quân gặp mặt, mời hắn xin làm nàng thế thân, lại cùng Phan Đại Lang cũng được vô sỉ sự tình, đến mức càng về sau, Hạ Gia đến đây hướng mẹ ngươi cầu hôn. Thôi Vi nói đến chỗ này, Thôi Mai thần sắc liền dần dần trở nên tử bạch. Ngày đó Hạ Gia trước đến cầu thân chính là tại Phan Thế Quyền mưu chức quan. Phan Gia náo nhiệt qua không lâu sau, Tiểu Loan thôn có thể nhìn gánh hát là chuyện lớn, cũng là kiện náo nhiệt sự tình. Tình cảnh như vậy liền qua rất nhiều năm, hiện tại Thôi Mai trong lòng đều còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Thôi Vi nói như vậy, Thôi Mai trong lòng bản năng liền cảm giác nàng nói có thể là nói thật. Nhưng nàng nhưng cũng không dám tin tưởng, nàng gả cho Trần Tiểu Quân thời gian lâu như vậy, một trái tim đều đặt ở trên người hắn. Rất đến bây giờ vì hắn còn rơi xuống dạng này muốn bị chặt đầu tình trạng. Nếu là Thôi Vi nói, đây hết thảy tất cả đều là Trần Tiểu Quân lừa nàng, nàng sao có thể tiếp thu được. Thôi Mai lại bắt đầu giao ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng mà nói. Ta không tin, ta không tin, Nhiếp Tình không muốn gả Trần Tiểu Quân dạng này thường thường bậc trung nhà. Phụ thân của nàng là Tú Tài. Ca ca của nàng bây giờ là Trạng Nguyên, như là lúc trước chưa gả, người tốt lành gì nhà không chọn được, còn phải lại gả về đến trong nhà đành phải hai mẫu đất nhân ra bên trong đi. Nàng không cam tâm cả một đời như thế, Trần Tiểu Quân trong lòng yêu nàng, tự nhiên đồng ý, chỉ là kể từ đó, vì người trong lòng, Trần Tiểu Quân bất đắc dĩ nghe nàng hướng ngươi cầu thân. Chỉ là trong lòng lại đưa ngươi coi là phân tán mình cùng tình nhân hung thủ. Đối với ngươi đủ kiểu bắt bẻ, phẫn hận tra tấn, mẹ hắn lại nghe Trần Tiểu Quân nói năng bậy bạ, làm ngươi trước hôn nhân không quy củ, còn hại Trần gia thiếu một cửa hiền hách thân gia, đành phải miễn cưỡng lấy ngươi, lại đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt. Trần Tiểu Quân thích không phải ngươi, vừa hận ngươi, ngươi mang cốt nhục của hắn. Hắn lại không đem ngươi đương người nhìn, ngày đêm tra tấn, trong lòng của hắn kỳ thật liền một mực không muốn để cho ngươi sinh hạ đứa bé đến. Bởi vì ngươi không xứng, chỉ sợ liền Trần Tiểu Quân lúc này còn đánh lấy muốn cùng Nhiếp Tình song túc song tê chủ ý. Ngươi bây giờ chết rồi, thế thì vừa vặn, Hạ Nguyên Niên cũng đã chết, một mình ngươi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vừa lúc bị Trần Tiểu Quân phát trừ. Hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu Nhiếp Tình, từ đây ngươi sau khi chết không tên không họ, không hậu nhân tế bái, thậm chí ngay cả phần mộ đều không có một cái. Nhiếp Tình từ đây lại đến giống nhau ý lang quân, hưởng thụ không hết chỗ tốt, lại thụ Trần gia coi trọng, từ đây ăn giật cả đời. Thôi Vi một hơi đem chính mình muốn nói lời nói xong. Cái này mới nhìn giống như là lập tức trùng điệp thụ một kích. Lúc này hoàn toàn ngốc ở Thôi Mai, nở nụ cười, ngươi ngược lại là cái quen sẽ thành toàn người khác, Trần Tiểu Quân thích ngươi, liền ngươi mang con của hắn, hắn đều cảm thấy là cái vũ nhục, cảm thấy ngươi không xứng sinh ra tới, cân nhắc tích lọc đem đứa bé kia cho làm không có. Lúc trước thậm chí ngay cả tính mệnh của ngươi đều muốn, nếu không phải ta nhìn ngươi đáng thương, cầm tiền mời đại phu. Ngươi lúc này sớm tại địa phủ khóc đi thôi. Thích, thật sự là cười chết người. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ tối nay đơn chương truyền tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.